Chương 686, kích não kế hoạch. Chương 686, kích não kế hoạch làm tả cờ mạc huyền trầm mặc một lát, thanh âm bỗng nhiên trở nên lại tiêm lại lợi. Ngươi muốn chúng ta xâm lấn tinh nào? Lý Diệu gật đầu, có thể làm đến sao? Rất khó. Mạc huyền nói, chúng ta bây giờ, căn bản liền tinh não là cái gì cũng không biết, làm sao có thể đơn giản xâm lấn, cái này không là vấn đề. Lý Diệu đã tính trước nói, đừng quên, tại Thái Hư chiến binh hạng mục toàn diện khởi động trước khi, để tỏ lòng thành ý của mình, Thái Hư tập đoàn sẽ mở ra tinh não toàn bộ nguyên thủy số liệu cùng nguyên thần nghiệm, lại để cho mọi người triệt để hì hệ u do tinh tưởng tinh não vận tắc cơ chế. Tuy nhiên, lưu cho mọi người lúc kiểm chắc gian, khả năng chỉ có 3 tháng thậm chí ngắn hơn, không đủ để cho các ngươi phát hiện trong đó lỗ thủng. Lại đầy đủ cho các ngươi đại khái hì hệ u do tinh tưởng tinh não nhược điểm, thậm chí là hướng bên trong nhét một điểm tiểu món đồ chơi rồi, có phải hay không? Về sau, các ngươi còn có đã nhiều năm thời gian, có thể nhằm vào tinh não phòng ngự hệ thống, nghĩ ra một cái phá giải, xâm lấn cùng khống chế đích phương pháp xử lý. Mạc huyền thật sâu suy tư thật lâu, châm trước nói ra, thiên nguyên giới cùng phi tinh giới, tuy nhiên đều nguồn gốc từ tinh hải đế quốc, lại một mình phát triển trên vạn. Nam, lưỡng cái thế giới tinh não kỹ thuật, đã có chỗ tương tự, cũng có thoáng bất đồng. Chúng ta thiên nguyên giới, hoàn toàn chính xác có một ít xâm lấn tinh não thủ đoạn, còn có linh vong virus, là phi tinh giới chưa bao giờ xuất hiện qua. Bất quá, ngươi có nghĩ tới hay không, tiêu tính toán chúng ta có thể vào xâm tinh não, chúng ta cũng không có khả năng khống chế được toàn bộ linh vong, chỉ cần đối phương chặt đứt mạng lưới, chúng ta tiểu xong đời. Nói cách khác, chúng ta kết quả tốt nhất, tiểu là tại một đoạn trong thời gian rất ngắn, khống chế được mỗi một cái tinh vực, thậm chí là chỉ có một tinh cầu trong phạm vi Thái Hư chiến binh. Lý Diệu bất đắc dĩ nói, đây là biện pháp duy nhất. Vô luận như thế nào, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn á, thời gian có hạn. Giáo sư, kế tiếp hội chuyện đã xảy ra, có 3 cái kết quả. Đệ nhất, sắp tới đem phát động phá chướng hành động ở bên trong, cái gì việc lạ đều không có phát sinh, thập phần thuận lợi địa phá hủy xương mù kế hoạch, tất cả đều vui vẻ. Như vậy chúng ta vừa rồi thảo luận tiểu đều là nói nhảm, mọi người riêng phần mi nhờ đập bờ mông ngủ đi thôi. Thứ hai, tại phá chướng hành động ở bên trong, thật sự đã xảy ra dị biến. Về sau ta còn sống, như vậy chúng ta lại căn cứ xuất hiện tình huống, đến xác định bước tiếp theo hành động. Thứ ba, nếu như tại phá chướng hành động bên trong, ta chết. Mạc huyền đề cao giọng, cái gì? Lý Diệu cao mày nói, ngày trước hãy nghe ta nói hết, nếu như ta chết rồi y. Như vậy kế tiếp, ta muốn ngài làm 2 kiện sự tình. Thứ nhất, lập tức chặt đứt theo hành phong tinh vực đến thiên thánh thành điểm đối với điểm thông tin, đem sở hữu tự chúng ta tụ linh tháp đều bảo trì tại lặng im trạng thái. Hơn nữa kích phát trong đó tự hủy pháp bảo. Một khi có người tiếp cận những tụ linh tháp này, lập tức kiếp nổ, tuyệt không thể để cho người khác phát hiện bí mật của chúng ta còn có, vô luận bất luận kẻ nào dùng danh nghĩa của ta hướng các ngươi khởi xướng thông tin. Bất kể là thông qua linh võng, còn là của chúng ta tư nhân tuyến đường, mặc kệ hắn biết rõ ta bao nhiêu sự tình, cùng ta đến cỡ nào tương tự, cái kia cũng tuyệt không phải ta, trừ phi, dựa theo chúng ta ước định an toàn kiểm tra đo lường phương án, một ngày nào đó ngươi tại 27 trong diễn đàn, đồng thời phát hiện 35 đặc biệt chủ đề thiếp mời xuất hiện, như vậy vào lúc ban đêm. Phi tinh thơ y gian tiêu chuẩn 7:34 phân đến 41 phân chia gian, hướng ngươi khởi xướng liên lạc chính là cái người kia. Mới thật sự là ta đây. Lý Diệu cùng Mạc Huyền có một bộ chính mình ám hiệu. Mạc Huyền mỗi ngày hội lên mạng xem 27 đứng đầu diễn đàn, nếu như tại là một loại đặc thù thời gian điểm. Tại nơi này diễn đàn đặc biệt bản khối, xuất hiện đặc biệt chủ đề thiếp, cái kia thì có thể là Lý Diệu phát. 27 diễn đàn, tại 35 đặc biệt thời gian điểm, xuất hiện 35 đặc biệt chủ đề trùng hợp tỷ lệ, bằng không. Lý Diệu tiếp tục nói, tốt, đây là phòng ngự một phương diện. Kế tiếp nói tiến công, nếu như ta thật sự chết rồi y, hoặc là mất tích, Diệu Thế tập đoàn đại bộ phận cổ quyền, đều chuyển rời đến Diệu Thế luyện khí trung tâm quỹ ngân sách ở bên trong, do ngươi chi phối, các ngươi sẽ có đầy đủ tài nguyên đến tiến hành nghiên cứu cùng tu luyện. Sau đó, các ngươi 5 cái tinh linh, liền đem tu luyện trọng tâm, chuyển rời đến xâm lấn linh vong cùng tinh não kỹ thuật lĩnh vực. Các ngươi sinh mệnh hình thái, vốn chính là quỷ tu cùng tinh não kết hợp thể. Xâm lấn tinh não đối với các ngươi mà nói quả thực là hô hấp đồng dạng tự nhiên sự tình, tin tưởng trải qua vài năm tu luyện, các ngươi nhất định có thể trở thành cái này một lĩnh vực tuyệt thế cao thủ. Đương Thái Hư tập đoàn mở ra tinh não nguyên thủy số liệu cùng nguyên thần nhiệm lúc, chính các ngươi phán đoán, nếu có nắm chắc, tiểu hướng bên trong nhét một ít tiểu món đồ chơi, nếu như không có nắm chắc, cũng không sao cả, nhưng nhất định phải vận dụng toàn bộ tính toán lực, đi triệt để phân tích nó về sau, cũng không cần ta nhiều lời. Mạc Huyền thập phần chuyên chú địa nghe, cuối cùng nói, cái khác đều không có vấn đề, nhưng là ngươi muốn chết. Lý Diệu cười khổ, không phải ta phải chết, mà là rất có thể có nguyên anh lão quái muốn ta chết. Ngài ngẫm lại, ta tại Thiết Nguyên Tinh bên trên, phá hủy Trường Sinh Điện lần thứ nhất đại âm mưu, không biết lãng phí bọn hắn bao nhiêu nhân lực vật lực, chỉ sợ bọn họ đã sớm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cầm xương cốt của ta đến gõ cái chiêng rồi. Nếu như cả kiện sự tình phía sau màn hát thủ, thật sự là Tiêu Huyền Sách cái này đẳng cấp siêu cao thủ nhất lưu, hắn trăm phương ngàn kế muốn ta chết, ta không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Mạc Huyền nói, ngươi có thể không tham gia phá trướng hành động. Lý Diệu trừng mắt nhìn, nói, cũng không phải tại phá trướng hành động trong mới có thế sát nhân, tránh thoát lần này, còn có lần sau, bởi vì cái gọi là không sợ tà cờ trộm, chỉ sợ tà cờ nhớ thương, hiện tại ta cái này cái đầu, rất có thể bị một gã nguyên anh lão quái hơn chút lo lắng rồi à, còn giống như không chỉ một cái. Ta giết chết Phong Vũ Trọng con một, hắn gần đây cũng ngưng ảnh rồi y, chật chật chật sách, cái kia chính là chí ít có lượng cái nguyên ảnh, sắp xếp lấy đội muốn giết chết ta tại phá trướng hành động ở bên trong, ta ít nhất còn có điều đề phòng, còn có nhiều như vậy tu chân giả cùng ta cùng một chỗ, dù là thực sự nguyên anh lão quái muốn đụng đến ta, cũng chưa chắc có thế không kiêng nể gì cả địa toàn lực ra tay. Tiếp theo, có trời mới biết bọn hắn sẽ như thế nào bố cục, ta không có khả năng một ngày 24 tiếng đồng hồ, mỗi một giây đồng hồ đều để cái đầu, nơm nớp lo sợ làm người A cái kia còn thế nào tu luyện một phương đi hệ nở khác cờ. Diệu Thế tập đoàn nghiệp vụ đã đi lên quỹ đạo, nghiên cứu của các ngươi cùng tu luyện tài chính cũng đã lấy được ổn định nơi phát ra. Hơn nữa các ngươi còn có hợp pháp thân phận, không cần lại giấu đầu lộ đuôi dô y Thiết Nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ Sa Hạt cái này thân phận giá trị lợi dụng, đã nghiền ép đã đến cực hạn. Mà cái này thân phận mang đến trói buộc, nhưng lại càng ngày càng nhiều dô ý ngươi xem. Bởi vì Thiết Nguyên lục bộ cùng Thiên Thánh lục tông tầm đó vi diệu quan hệ, nếu như ta là Sa Hạt, rất nhiều lời nói cũng không thể nói, rất nhiều sự tình cũng không thể làm, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người chú ý cho nên, mới vừa nói đến phá trướng hành động lúc, ta bỗng nhiên linh quang lóe lên, suy nghĩ. Vạn nhất thật sự đến bước đường cùng, bị bất đắc dĩ, chó cùng dứt dậu ta có phải hay không có lẽ, đi chết vừa chết so sánh tốt rất nhiều không chịu trách nhiệm. Thiết Nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ Sa Hạt không thể nói, nhưng một cái vô danh tiểu tốt lại là có thể ăn nói lung tung. Nếu như, một cái vô danh tiểu tốt không có gì sức thuyết phục, như vậy Lý Diệu mỉm cười nói, cái thứ nhất vạch trần Trường Sinh Điện âm mưu đại anh hùng Lý Diệu đứng ra nói chuyện, luôn luôn người sẽ tin tưởng a tốt rồi. Thời gian có hạn, phá trướng hành động muốn bắt đầu, không cần nói nhảm nhiều lời. Chúng ta chia nhau hành động a, lần này chúng ta muốn đối phó đại ma đầu. Vô cùng có khả năng tiểu là phi tinh giới ông vua không ngai Tiêu Huyền Sách, vậy hãy để cho ta vi hành động lần này khởi một cái tên, đã kêu diệt huyền kế hoạch, như thế nào Mạc Huyền? Lý Diệu gãi gãi cổ, không có ý tứ giáo sư, đã quên ngươi danh tự ở bên trong cũng có huyền chữ, như vậy đã chúng ta hành động, dùng công phá tinh não làm mục đích, đã kêu kích não kế hoạch ra. Lý Diệu chặt đứt thông tin, đem tinh não thu hồi càn khôn giới. Kế tiếp lại dùng trên cổ tay cỡ nhỏ tinh não, hướng Vu Mã Viêm phát khởi thông tin. Sư phụ, ngài khí sắc không tệ à, gặp gỡ cái gì cao hứng sự tình sao? Vu Mã Viêm vừa thấy được Lý Diệu bộ dáng, lập tức ngạc nhiên. Có sao? Lý Diệu sờ sờ mặt gò má, cũng cảm giác mình hôm nay đặc biệt phấn khởi. Không, phải nói là theo nghe nói Thái Hư chiến binh hạng mục, sương mù kế hoạch, phá trướng hành động về sau, tựu dần dần bắt đầu phấn khởi. Mỗi một tế bào ở chỗ sâu trong, đều có một nhúm át không chế trụ nổi hỏa diễm xông tới, phảng phất tại cốt tủy ở chỗ sâu trong, có một loại ngủ say hơn phân nửa năm thứ đồ vật, chậm rãi tỉnh lại. Có A Vu Mã Viêm rất chân thành gật gật đầu, đi qua nửa năm, tại phi tinh đại học ở bên trong, cảm thấy sư phụ trên người có một loại nói như thế nào đây, lười biếng hương vị, giống như vô luận làm chuyện gì, cũng không thể 100% giữ vững tinh thần. Cái đó sợ sẽ là đánh người thời điểm, cũng không có tại Thiết Nguyên Tinh thượng diện đối với Yến Tây Bắc lúc, cái loại này liều lĩnh, hừng hực thiêu đốt sức mạnh. Bất quá hiện tại, sư phụ giống như lại biến trở về Thiết Nguyên Tinh bên trên bộ dạng rồi, có lẽ vậy. Lý Diệu nhếch miệng cười cười, cảm giác mình mỗi một tế bào đều càng ngày càng rô y, lẩm bẩm nói, có lẽ ngươi nói đúng, đi qua nửa năm tại Phi Tinh Đại học ở bên trong thời gian, rất thoải mái, rất an ổn, vô ưu vô lự. Nhưng là trải qua, giống như có chút quá nhàm chán rô y, có lẽ, ta trời sinh tiểu không thích hợp qua loại này thư thư phục phục thời gian, mặt khác một loại sinh hoạt, thích hợp hơn chính thức ta đây nghe kỹ, sư phụ như thế này muốn đi tham dự một sự kiện. Ngươi ngày mai xem tin tức đã biết rõ là chuyện gì rồi y, mà ngươi tiểu nhớ kỹ ba điểm. Thứ nhất, tại ta phòng tu luyện trong hồng sát, có hai miếng ngọc giản cùng hai cái càn khôn giới, theo thứ tự là cho ngươi cùng An An, mật mã tiểu là phi linh thất tinh trận loại thứ sáu biến hóa. Ba ngày sau đó, nếu như sư phụ còn chưa có trở lại, ngươi liền mở ra tủ sát, lấy ra ngọc giản cùng càn khôn giới, cùng An An dựa theo bên trong chất chứa công pháp cùng tài nguyên, giúp nhau đốc xúc. Hảo hảo tu luyện. Thứ hai, Diệu Thế Luyện Khí Trung Tâm Quỷ Tu Luyện Khí Sư Mạc Đại Sư, là sư phụ đi cờ hờ ha ho hư u, ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, có chuyện gì nhiều tìm hắn thương lượng. Thứ ba, ngươi xem tin tức sao, về Thái Hư Chiến Binh hạng mục Vu Mã Viêm gật đầu, vừa mới tin tức đã nói rồi y, là tu chân giới chuẩn bị đẩy mạnh hai bộ cấp hàng tinh pháp bảo luyện chế phương án một trong. Sư phụ cảm thấy cái này hạng mục không tệ, man có tiền đồ. Nếu quả thật đẩy ra, vậy ngươi tiểu đại biểu Thái Hư tập đoàn, cái thứ nhất đứng ra ủng hộ, ngàn vạn không muốn làm trái lại, biết không Vu Mã Viêm mặt mũi tràn đầy mê hoặc, sư phụ, ta càng ngày càng nghe không hiểu ngươi dô y su nở dê bà nở chim đầu đa nở, hiện tại ngươi không cần hiểu, đến lúc đó tự nhiên sẽ minh bạch. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi, ta sẽ khống chế tinh khải sự tình. Ngươi không có cùng người khác nói a, làm sao có thể? Vu Mã Viêm hơi kém không có nhảy dựng lên, mặt đỏ lên nói, lần kia đã chúng sư phụ đánh về sau, sư phụ chẳng phải để cho ta thể, tuyệt không thể nói ra đi đấy sao? Đại trưởng phu lời hứa đáng giá nghìn vàng, ta như thế nào hội nói cho người khác biết liền gờ u cha, ta đều chịu đựng chưa nói cái kia cứ tiếp tục chịu đựng a, đại trưởng phu, nhớ kỹ. Lý Diệu chầm chầm vào màn sáng. Từng chữ nói ra, chân thành nói, ta sẽ trở lại.